Lời thì thầm của Ác Long. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một vòng tròn đàn hồi, rất nhỏ, Isa không quan tâm, và tầm nhìn của anh được rời đi khi anh nhìn thấy đây di nhân loại nhỏ như vậy đối với anh mà nói không hề uy hiếp, có thể trực tiếp không để ý. Nhưng Daisy kéo vạt áo của anh một lần nữa, và khi Isa nhìn về phía cô một lần nữa, cô hỏi. Isa, anh không buộc tóc sao? Isa, Daisy nói, hãy ngồi xuống, tôi sẽ giúp anh. Daisy ánh mắt tinh khiết, không biết sợ hãi, đứa bé trên lưng nàng cũng phát ra vài tiếng nha. Isa ngồi trên một tảng đá, và Daisy nhanh chóng đi vòng ra sau lưng hắn và khép tóc hắn với bàn tay nhỏ bé của mình. Mái tóc bạc dài và eo, rất mượt mà. Giống như lụa tốt, Daisy chưa bao giờ nhìn thấy một mái tóc đẹp như vậy. Daisy cảm thấy, bằng hữu của Thánh tử Điện Hạ nhất định cũng là người phi thường đặc biệt. Daisy dùng ngón tay làm lược, nhẹ nhàng xuyên qua gian tóc Isa, đem những sợi tóc đó chỉnh tề với nhau, sau đó dùng dây thừng quấn lên hai vòng, liền buộc lại. Chờ giúp Isa buộc tóc xong, Daisy tựa như mẫu thân mình mỗi lần đều sẽ làm, vòng ra phía trước quan sát hắn. Khuôn mặt Isa có đường nét lạnh lùng cứng rắn. Lúc trước hắn xóa tung mái tóc M3 mét mại, hiện tại càng thêm công kích. Sống mũi của anh cao thẳng, lông mi cũng hơi bạc, đôi mắt vàng kia nhìn Daisy, kịch liệt thu nhỏ lại thành một đường thẳng đứng. Một lớn một nhỏ đối diện chỉ có vài giây, Daisy không chớp mắt nhìn Isa, Isa dựng thẳng con ngươi liền trở nên lớn hơn một chút, khôi phục thành bộ dáng bình thường. So với ngoại hình kỳ lạ của Isa, Daisy chú ý nhiều hơn đến vảy bạc ở má và hàm dưới của anh. Cô muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng một chút không dám, cuối cùng chỉ đơn giản là xốc tay áo của mình và nói với Isa. Không sao đâu, tôi cũng bị biến dạng. Isa, cánh tay của đứa trẻ yếu ớt, hơi đen quanh quẩn, có vẻ khô héo. Trong mắt cô, Isa, giống như họ, là những người bị nhiễm bệnh. Thánh tử Điện Hạ có thể giúp chúng ta. Daisy an ủi anh như vậy. Có Thánh tử Điện Hạ ở đây, chúng ta đều sẽ tốt lên. Tuyết Hiến nhìn thấy bọn họ ngồi cùng một chỗ. Có chút lo lắng Daisy, nhưng chờ hắn đi tới thấy rõ bộ dáng Isa, liền hơi trợn tròn mắt. Ngoại trừ cặp tai nhọn và vảy trên da, Isa hiện tại thoạt nhìn gần như không có gì khác với con người. Tuyết Hiến lộ ra lúm đồng tiền đã lâu không gặp. Isa, ngươi đẹp quá. Isa đối với mình có đẹp hay không có khái niệm gì, bất quá anh ngược lại rất thích nhìn thấy nụ cười của Tuyết Hiến. Cảm ơn ngươi Daisy, Tuyết Hiến đối với Daisy nở nụ cười còn muốn sáng lạn một chút. Tay ngươi thật trùng hợp, ta trước đây cũng không nghĩ tới muốn giúp Isa buộc tóc. Được Tuyết Hiến khen ngợi, Daisy lập tức đỏ mặt. Không khách khí, tôi cũng muốn cảm ơn người đã cứu Bella. Trong thực tế, tôi cũng sẽ làm rất nhiều thủ công nhỏ, nếu người cần bất cứ lúc nào để gọi cho tôi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, lúc này có người khác đi tới mời Tuyết Hiến bọn họ cùng đi qua dùng cơm. Isa không ăn thức ăn của con người, có người đưa cho hắn chén, hắn cũng chỉ là không nhận. Nhưng Tuyết Hiến rất nhanh đã ngồi cùng một chỗ với những nhân loại không tu biên, thậm chí có chút bẩn thỉu. Mọi người ở đây đều thích Tuyết Hiến. Họ cho hắn một cái đĩa đẹp nhất, cho hắn thức ăn nhiều nhất, tất cả đều muốn cố gắng nói chuyện với hắn, gần gũi hơn với hắn. Tuyết Hiến trò chuyện với họ, trả lời các câu hỏi của họ, nói một cái gì đó họ muốn biết, và đôi khi mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi Tuyết Hiến chú ý đến chuyển động của con rồng. Nhấc con ngươi lên và nhìn qua con người về phía Isa. Isa luôn ngồi cách đó không xa, dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, tựa hồ chưa bao giờ rời đi. Tuyết Hiến cùng hắn nhìn nhau từ xa, ngắn ngủi vài giây sau, lại một lần nữa gia nhập cuộc nói chuyện của mọi người. Vào buổi trưa, Tuyết Hiến được Doris gọi đi, nói rằng ai đó bị bệnh. Sau khi tiêm chủng thuốc ức chế, một số người sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng nhiễm trùng trong cuộc sống của họ, mỗi lần khởi phát. Mức độ biến dạng sẽ tăng lên, cho đến khi không thể được cứu. Có tư liệu ghi lại, cơ thể con người có thể chịu đựng được số lần khởi phát bệnh nhiều nhất cũng chỉ 4-5 lần. Người được đưa tới Long Tự mất đi tị nạn đền thờ, nếu như là người sống sót chưa hoàn toàn biến dạng, lúc phát bệnh chỉ có thể dựa vào chịu đựng. Những người bị bệnh gần đây trong căn cứ dường như đã thay đổi nhiều hơn. Nó chỉ là một xác suất, nhưng mọi người vẫn còn rất lo lắng. Cô ấy tên là Nicole. Doris lo lắng nói, hôm nay bỗng nhiên bắt đầu nóng co giật, lúc chúng ta vừa mới phát hiện, nàng đã có chút nghiêm trọng, hiện tại có hai người canh giữ trong phòng của nàng. Nicole chính là một nữ nhân hơn 30 tuổi, là 5 năm trước được đưa tới nơi này, ngoại trừ dị tật độ 4, nàng còn mắc một loại bệnh mãn tính nghiêm trọng, thường xuyên nằm liệt giường. Nicole có thể trước đây là một giáo viên ở trường trung học An Thành ở Đại Lục, sau khi đến căn cứ phụ trách dạy Roger và Daisy, là một người rất tốt. Tuyết Hiến theo Doris đi vào trong động đất sâu thẳm, Iza theo sát phía sau. Ban ngày người ở lại trong động đất ít hơn ban đêm một chút, trong lối đi quanh quẩn tiếng bước chân của bọn họ, cùng với tiếng gào thét của ba dị biến thể dưới đất. Tuyết Hiến đến trước giường của Nicole và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bị tra tấn. Trong động không có thắp đèn, trên vách núi đục hai lỗ khí, có ánh sáng từ bên ngoài bắn vào, hình thành hai chùm ánh sáng song song. Nicole gầy như củi, khuôn mặt lõm xuống, đúng như lời Doris nói, cô đang co giật kịch liệt, hắc khí từ cằm đến cổ, rồi đến TH4N thì quần áo che lại, làm cho mạch máu trên da đều nhô lên cao, thoạt nhìn sắp biến dạng hoàn toàn. Tuyết Hiến thần sắc khẩn trương, đang muốn đi lên ôm nàng lên, Iza lại kéo cánh tay hắn lại. Do tạp, con rồng luôn không thích hắn đến gần với những người khác. Tuyết Hiến quay đầu lại. Iza, tôi phải giúp. Đôi mắt vàng của Iza rất sáng, tầm mắt rơi vào mặt Tuyết Hiến, nói với hắn. Không thể, Tuyết Hiến không hiểu, nhưng Iza ngay sau đó nói một câu long ngữ, Tuyết Hiến chậm rãi thay đổi sắc mặt. Doris ở một bên lo lắng hỏi. Làm sao vậy, Thánh Tử Điện Hạ? Bạn người đang nói gì? Những gì Iza nói Tuyết Hiến hiểu. Những gì anh nói có nghĩa là, tôi ngửi thấy mùi của cái CS3T. Tuyết Hiến bị Iza kéo lùi một chút, chỉ thấy Iza tiến lên một bước, kéo cánh tay Nicole lên, nhẹ nhàng lật. Mép bàn tay rõ ràng xuất hiện một vết răng, da thịt bắt đầu thối rữa. Cô ấy bị cắn, cả căn phòng trở nên bất an. Chấm, một người đàn ông lên tiếng trước. Chuyện này là từ khi nào? Cô ấy có đến hang không? Một người đàn ông khác canh giữ bên ngoài phòng nói rằng hắn ta đã nhìn thấy Nicole đi qua đó. Doris bật khóc, tại sao cô ấy lại làm thế? Thánh Tử Điện Hạ không phải đã tới rồi sao? Ngày hôm qua cô ấy cũng đã gặp Thánh Tử giúp Bella, biết sẽ có hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, có thể là không chịu nổi. Có người nói như vậy. Sống còn đau đớn hơn CS3T. Tuyết Hiến đứng ở nơi đó, lần đầu tiên chứng kiến nhân loại tự sát. Còn có chút không kịp phản ứng. Trong ấn tượng của hắn, mọi người luôn luôn khao khát cuộc sống, bất cứ khi nào mọi người đang tự cứu mình, không ai sẽ từ bỏ cuộc sống của họ. Iza buông tay Nicole xuống, nhìn về phía Doris. Anh không hiểu tại sao cô lại khóc, giống như trước đây anh đã nhiều lần không hiểu tại sao Tuyết Hiến lại khóc. Hóa ra nước mắt của con người luôn luôn chảy xuống, đôi khi cho chính mình, đôi khi cho người khác. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, biến dạng hoàn toàn của Nicole bắt đầu. Nàng đột nhiên mở mắt ra, hai mắt đã biến thành màu đen thuần khiết, móng tay của nàng toát ra móng vuốt nhọn màu đen, cả người cong ngược, nâng ngúc cùng xương chậu lên cao, trong miệng phát ra thanh âm cấp tốc thở ngược. Mọi người thấy thế đều sợ tới mức chạy ra ngoài, Tuyết Hiến che chở lui ra phía sau, chỉ có Iza vẫn đứng trước giường. Nicole đứng dậy, Iza, Doris đang hét lên, đi đi, Iza, trong hai chùm tia song song. Iza giơ tay bóp cổ cô. Anh thậm chí không tốn nhiều công sức, bước chân cũng không di chuyển nửa phần, liền dễ dàng khống chế biến thể dị dạng ở giữa không trung. Bàn tay to kia đang muốn dùng sức, Tuyết Hiến như có cảm giác, lập tức gọi anh lại. Không cần, Iza quay đầu lại, tóc bạc buộc ở phía sau, lộ ra một đường nét sắc bén lạnh lùng cứng rắn. Biến thể dị dạng trong tay không ngừng giãy giụa gào thét. Đối với Iza, biến thể dị tật này cũng giống như những biến thể của cuộc tấn công vào Tuyết Hiến ở Ba Beta, không đáng tiếc. Tuyết Hiến kêu dừng lại, khiến anh không hiểu. Hốc mắt Tuyết Hiến có chút ướt át, nhưng giải đáp suy nghĩ trong lòng Iza. Nicole chính là người của căn cứ, nếu ngươi khống chế được, liền giao cho bọn họ tự mình xử lý đi. Người dân nơi này là một tộc quần, là người nhà. Giống như tộc quần của ngươi vậy, Nicole bị nhốt trong hang động, cùng với các biến thể khác. Đoàn người Morton đã trở về. Thật không may, họ đã không tìm thấy con mồi trong một cái bẫy. Không đi quá xa, họ chỉ bắt được hai con thỏ rừng béo, thuận tiện nhặt một số nấm và trứng chim để lấp đầy kho lương thực. Sau khi nghe nói chuyện của Nicole, ngoại trừ Roger yêu cô khóc, những người khác đều bình tĩnh. Morton có vẻ hơi sốc khi nghe nói về biến thể Iza có thể nắm lấy biến thể bằng tay không. Sau khi ôm lấy Doris, hắn ta nhịn không được nhìn về phía Iza dựa vào cửa động. Trên thực tế, hiện tại sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Iza. Cảm giác tồn tại của nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện này vẫn rất mãnh liệt, nhưng bởi vì quá ít lời lại là bằng hữu của thánh tử, tất cả mọi người đều chưa từng nói qua với anh, vừa nhìn như vậy quả nhiên không phải là người đơn giản. Moulton thậm chí cảm thấy, hắn cơ hồ không cảm nhận được khí tức nhân loại gì ở trên người y ra. Đối phương giống như một dã thú lạnh như băng, như hổ rình mồi, giống như nguyên nhân duy nhất xuất hiện ở chỗ này chính là thánh tử Tuyết Hiến, người thuần phục anh. Y ra cũng nhìn về phía Moulton. Trong lòng Moulton đột nhiên, tay run lên, đem thỏ rừng rơi xuống đất. Hắn ta nhặt thỏ rừng lên, thầm nghĩ, tuy rằng bọn họ không thể dùng tay không khống chế biến thể dị dạng, nhưng ít nhất bọn họ còn có năng lực nuôi người ở căn cứ, cũng không tính là quá vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, mọi người chia thức ăn không nhiều, đọc một số câu thơ mà Nicole có thể viết trước khi đốt lửa trại để làm kỷ niệm cho cô ấy. Roger, người không có cảm xúc tốt, đột nhiên hét lên khi cậu ta nghe thấy một nửa. Đừng đọc nó, và tức giận đứng dậy và bỏ chạy. Tuyết Hiến đuổi theo muốn an ủi, mọi người bên lửa trại cũng tan rã. Y ra biến mất vào thời điểm đó. Tuyết Hiến phỏng đoán Y ra đã đi săn mồi. Sau sự hỗn loạn, hắn ngồi trên một gốc cây trống rỗng, chờ đợi Y ra. Gió đêm tập luyện, mặt trăng lên trên bầu trời đêm, Tuyết Hiến mới trở về căn phòng được giao cho bọn họ ở tạm. Đến nửa đêm, bên ngoài thổ động truyền đến động tĩnh. Có âm thanh vật nặng rơi xuống đất, điều này khiến cho Moulton cảnh giác. Hắn ta cầm lấy một cây trường mâu, đánh thức mấy đồng bọn cùng nhau đi ra ngoài động. Bên ngoài lại là Y ra không hiểu sao biến mất, không biết anh đi đâu, tóc buộc lên có chút rối loạn, trên quần áo còn nhuộm một ít vết máu. Một con lợn rừng nằm bên chân anh, đủ người căn cứ ăn mấy ngày. Mọi người, một người đi ra ngoài bắt dã thú hình thế lớn như vậy không nói, nhưng tùy ý kéo trở về như vậy, đây cũng là điều một biến dị có thể làm được sao? Y ra để lại con lợn rừng trên bãi đất trống, không nói gì, sau đó đi thẳng vào hang động, hiển nhiên đó là thứ anh để lại cho căn cứ. Mọi người tự động nhường đường, Tuyết Hiến buồn ngủ đứng ở vị trí phía sau, cũng thấy rõ một màn này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khi ở trạm tiếp tế, Y ra rất hộ thực, con mồi bắt về chỉ cho Tuyết Hiến một mình, Aino và Alena căn bản không thể đến gần con mồi của anh nửa bước. Y ra đến gần, cúi đầu nhìn Tuyết Hiến, như thể tôi đang nói. Ta sẽ nuôi tộc quần của ngươi. Tuyết Hiến hiểu được ý tứ của anh, đang muốn nói cái gì đó với hắn, lại bị Y ra cúi người ôm lấy, khiến hắn khẽ hô một tiếng. Y ra, tất cả mọi người nhìn họ. Tuyết Hiến ngượng ngùng muốn từ trên người anh đi xuống, Y ra lại sải bước đi về phía trước, trực tiếp ôm anh trở về phòng. Bên ngoài hang động nhanh chóng trở nên ồn ào. Hơn nửa đêm mọi người bắt đầu xử lý lợn rừng, mọi người đều vui mừng. Tuyết Hiến được đặt trên giường. Bởi vì Y ra giúp căn cứ săn bắn cảm thấy cao hứng, cũng không so đo mặt mũi gì nữa, hắn quan tâm hỏi Y ra. Người đem con mồi đều để lại cho mọi người, chính mình đã ăn gì chưa? Y ra, hét, một tiếng, giọng nói hơi trầm xuống. Tuyết Hiến ngẩng đầu, thấy Y ra tháo bỏ vòng tóc vương víu, tóc bạc một lần nữa xõa xuống, khôi phục một ít mỹ cảm không phải người yêu gì. Con rồng tất nhiên đã có một bữa ăn đầy đủ, bên môi mỏng của hắn. Còn lưu lại một ít vết máu tươi mới thuộc về con mồi. Cách chương.